Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2984. Chương 2984. Vong trần tán nhân. Một người cầm đầu, tóc trắng phơ, hình dạng lại hết sức trẻ tuổi, trên mặt một mực treo cười nhạt ý, tựa hồ đối với chung quanh hết thảy đều không để ở trong lòng. Tại hắn sau lưng, theo ba người tất cả đều là mặt không biểu tình, chăm chú đi theo hắn sau lưng, không dám lạc hậu một bước. Rất nhanh, bốn người này liền đi đến Vũ Quốc Thông trước mặt. Huyền thả cười nhìn lấy Vũ Quốc Thông. Vũ Quốc Thông à, Vũ Quốc Thông, người thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ. Chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, cần phải như thế gióng trống khua chiêng. Dù sao ngươi đã là thất bại kết cục, làm ra loại chiến trận này, đến thời điểm không sợ đem ngươi tấm mặt mo này mất hết. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Vũ Quốc Thông, đột nhiên thở dài một câu, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thương thế, còn sẽ có khỏi hẳn một ngày. Đoạn thời gian trước nhìn thấy ngươi thời điểm, còn là một bộ lập tức bước vào quỷ môn quan bộ dáng. Làm sao? Đây là ăn linh đan rượu dược gì? Vũ Quốc Thông cười nói. Ta không chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Thất vọng là có một ít. Huyền thả gật đầu thừa nhận. Có điều, cũng không tính quá thất vọng. Ngươi bây giờ không chết, có thể một ngày nào đó vẫn là sẽ chết, mà lại là chết trong tay ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội? Đương nhiên là có. Huyền thả một mặt ngạo nghễ. Ta có thể thương ngươi một lần, liền có thể thương tổn ngươi lần thứ hai. Vậy nhưng chưa hẳn. Vũ Quốc Thông lắc đầu, rõ ràng đối Huyền buông lời chẳng thèm ngó tới. Hiện tại ngươi, trong mắt ta, như là phế vật. Thật sao? Muốn không? Hôm nay chúng ta đánh một trận. Sinh tử tự phụ loại kia. Huyền thả châm chọc nói. Thời cơ chưa tới. Vũ Quốc Thông lắc đầu. Đến khi nào thời điểm, ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội. Nhát như chuột, ngoặc kép, mà giờ này khắc này, giữa không trung, một vị tóc xám trắng, người mặc đạo bào màu xám lão nhân, nhấp nhô nhìn lấy dưới chân trong hoàng cung tràng cảnh, không gặp cười nói, Huyền Minh, ngươi cảm thấy, lần này Vũ Quốc Thông cùng nhà ngươi tiểu tử kia, có thể hay không lại đánh lên? Một vị khác lão đạo sĩ mặt không biểu tình nói ra. Chấn linh, ít phẩm bản tôn trước mặt âm dương quái khí. Có ngươi tại, bọn họ hội có cơ hội. Chấn linh đạo trưởng cười gật đầu. Nói ngược lại là có chút đạo lý. Có ta ở đây, nơi này xác thực không loạn lên nổi. Huyền Minh lạnh hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Chấn linh đạo trưởng ngược lại là cười nói. Lần này Vũ Quốc Thông tiểu tử kia, tìm vong đạo cảnh đệ nhất nhân cho hắn trợ quyền. Ngươi cảm thấy hắn có mấy phần tỷ số thắng? Huyền Minh không đáp, quả thực là chuyện cười. Vũ Quốc Thông tìm người đối phó ta hậu bối. Ta còn muốn đoán hắn có mấy phần tỷ số thắng. Đương nhiên, coi như nói một chút cũng không có gì. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nhìn ra. Vũ Quốc Thông căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vong đạo cảnh đối xá đạo cảnh đỉnh phong, căn bản không có cái này khả năng. Dù là hắn tại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể bị nghiền ép, liền sức hoàn thủ cũng sẽ không có. Phía dưới, Lâm Thành Phi đã nhanh chân bước vào cái kia đám người cố ý chảy ra giữa đất trống. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng, tóc dài tung bay bên trong, ngược lại là có một loại phong lưu không bị trói buộc vị đạo bộc lộ mà ra. Lý Du âm thầm nói thầm, tiểu tử này, ngược lại là hội làm náo động, bất quá cái này một bộ quần áo cũng không ra, miễn cưỡng có thể vào mắt, hôm nào ta cũng thử một chút, không chừng xôn xao cô nương thì đối với ta nhất kiến trung tình đâu. Vũ Tiểu Vũ sắc mặt ẩn ẩn có chút áy náy cùng lo lắng. Nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Trong ánh mắt, càng là lộ ra một cỗ khó tả kiên định. Có thể thắng, nhất định có thể. Lâm Thành Phi không phải người bình thường, là cái đồ biến thái một dạng tồn tại. Hắn sẽ không thua, cho nên nhất định sẽ thắng. Huyền Thả quay đầu, cười mỉm nhìn về phía Lâm Thành Phi. Người chính là Vũ Quốc Thông tìm đi tìm cái chết tiểu gia hỏa. Lâm Thành Phi lạnh nhạt gật đầu. Ta là bệ hạ tìm đến, lại sẽ không chịu chết. Theo ngươi đi tới nơi này bắt đầu, chết cùng không chết đã không phải là ngươi nói tính toán. Huyền Thả không đồng ý Lâm Thành Phi lời nói, lắc đầu nói, ta biết hiện tại đối ngươi loại thiên tài này nói cái gì đều vô dụng. Bất quá, rất nhanh ngươi thì sẽ biết hiện thực là sao dạng tàn nhẫn. Nói chuyện, hắn nhất chỉ sau lưng một cái mặt không biểu tình người. Giới thiệu một chút, vị này cũng là đối thủ của ngươi. Xá đạo cảnh đỉnh phong cảnh, vong trần tán nhân. A, Lâm Thành Phi nhấp nhô gật đầu, một bộ ta biết bộ dáng. Vong trần tán nhân trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi đối diện. Ánh mắt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Hiện tại nhận thua, ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng, một cái vong đạo cảnh tiểu bối thôi. Hắn căn bản đề không nổi xuất thủ hứng thú. Nếu không phải Huyền Thả nhiều lần yêu cầu, hắn hôm nay cũng không lại đứng ở chỗ này. Với hắn mà nói, cùng một tên tiểu bối luận bàn, liền đã từ rơi giá trị con người, là hắn đời này sỉ nhục. Dù là tên tiểu bối này là nho gia thiên tài, dù là tên tiểu bối này là xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người, cũng giống như vậy. Lâm Thành Phi nghe vậy cười cười, tiền bối, ta cũng khuyên ngươi một câu, hiện tại nhân số, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng. Vong trần ba người khẽ nhíu mày, tiểu tử này, quá không biết trời cao đất rộng, song phương chênh lệch, chẳng lẽ hắn chả thấy không rõ lắm. Câu nói kia, hắn nói ra, là lời hay khuyên bảo, có thể từ đối phương trong miệng thốt ra, cũng là đối với hắn cực độ miệt thị cùng nhục nhã. Bất kỳ một cái nào xá đạo cảnh cao thủ cũng không thể nhẫn. Thôi được, đã ngươi khăng khăng muốn chết, bần đạo cũng không có lý do từ không thành toàn ngươi. Vong trần ba người lạnh như băng nói ra. Hắn quyết định, một sẽ ra tay, không chút lưu tình, có mấy lời, nói liền muốn gánh chịu hậu quả, đảm đương không nổi, chỉ có thể trách ngươi bản sự thấp. Huyền Thả cười ha hả nói ra, vong trần sư điệt, vị đạo hữu này giống như rất xem thường ngươi a. Một hồi biểu hiện tốt một chút, đừng ném chúng ta đạo môn mặt. Sư thúc xin yên tâm, vong trần tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Vong trần tán nhân chém đinh chặt sát nói, Lâm Thành Phi khinh thường nói, như là đã vỡ nhất định phải xuất thủ, còn lầm bà lầm bầm làm cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi, ta còn chạy về nhà ăn điểm tâm. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng. Vong trần tán nhân giận tím mặt, trong lúc đó nhìn về phía Lâm Thành Phi, trong đôi mắt tựa hồ ẩn ẩn có cuồng phong tại ngoan lệ gào thét. Vốn định cho thêm ngươi một chút thời gian, có thể ngươi đã như vậy không kịp chờ đợi chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vong trần ba người nói xong, nhìn về phía Huyền Thả, sư thúc, vong trần khẩn cầu ngài ân chuẩn, luận bàn chính thức bắt đầu. Huyền Thả tùy ý vung tay lên, bắt đầu đi, buông tay đi đánh, đánh chết cũng không có việc gì, tất cả hậu quả, có ta chịu trách nhiệm. Lâm Thành Phi dù sao cũng là nho gia thiên tài, thật chết ở chỗ này, hội có một chút phiền toái. Nho gia sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là, Huyền Thả có cái thân thể vì đạo tổ lão tổ tông, đối với mấy cái này cũng không phải là quá để ý. Nho gia chẳng lẽ còn thật có thể vì một cái Lâm Thành Phi cùng đạo môn đạo tổ đối nghịch? Thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, còn không có chính thức trưởng thành trước đó, xa còn lâu mới có được hắn chính mình tưởng tượng như vậy trọng yếu. Huyền Thả trên thân đạo bào không gió mà bay, trên thân khí thế bộc phát, từng đạo phong đao đã hướng Lâm Thành phi thẳng cắt mà đi, đến Âm Tào địa phủ. Đừng quên nói cho Diêm Vương, ngươi là chết tại ta Vong Trần trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.